Tổng hợp truyện ngắn kinh dị, chương 52, 9 búp bê bị ma ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 búp bê bị ma ám nổi tiếng khắp thế giới. 1. Búp bê Mandy. Câu chuyện bắt đầu xảy ra vào năm 1991 khi một người phụ nữ tên Marianda tặng con búp bê này cho bảo tàng Quesno ở British Columbia, Canada. Bà kể rằng, vào một đêm, bà bị đánh thức bởi tiếng khóc lạ dưới tầng hầm. Khi xuống kiểm tra, bà phát hiện cửa sổ mở toang, một con búp bê cũ kỹ đang ngồi trên đó nhìn bà chăm chăm. Quá sợ hãi, sáng hôm sau, bà đã đem con búp bê tới tặng bảo tàng và người ta đặt tên nó là Mandy. Mandy là một con búp bê được sản xuất ở Anh hay Đức vào năm 1912-1920. Giờ đây, quần áo của nó đã nhàu nát, cũ kỹ, khuôn mặt nhiều vết nứt. Khi đưa vào bảo tàng, nhiều người cho rằng Mandy chỉ là một cô búp bê bình thường, nhưng ngay sau đó, những điều kỳ lạ đã bắt đầu xuất hiện. Đầu tiên là việc những nhân viên bảo tàng không tìm được bữa trưa của mình dù họ đã cất chúng trong tủ. Họ đã đi tìm khắp nơi nhưng cuối cùng tìm thấy chúng trong ngăn kéo nhỏ. Kỳ lạ hơn, nhiều vật dụng khác của nhân viên cũng không cánh mà bay. Mỗi đêm, người bảo vệ bảo tàng nói rằng họ nghe thấy những tiếng chân đi lại xung quanh phòng nhưng họ không phát hiện thấy bóng dáng một ai. Từ những mối nghi ngờ sẵn có, người ta bắt đầu điều tra về nguồn gốc của búp bê Mandy. Tuy nhiên, không một ai biết Mandy đến từ đâu và ra đời như thế nào. Chỉ biết rằng, hình như con búp bê này có một quyền năng lạ thường, được tích tụ trong nhiều năm. Lúc đầu, Mandy được đặt ngay tại lối đi vào. Những vết nứt nẻ trên gương mặt cộng thêm nụ cười và cái nhìn bí ẩn khiến nhiều người cảm thấy hoảng sợ. Sau đó, người ta đã chuyển Mandy đến một căn phòng riêng biệt. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà nhiều người đến quay phim và chụp ảnh Mandy nhưng tất cả đều bị che lấp bởi một luồng sáng kỳ lạ, rồi chỉ sau khoảng 5 giây tất cả các máy đều tự động vụt tắt. Khi sang các phòng khác trong bảo tàng, chiếc máy này hoạt động bình thường. Một số du khách kể lại rằng, khi đến thăm bảo tàng, họ cảm nhận như có một ánh mắt luôn dõi theo. Thỉnh thoảng người ta vẫn thấy mắt của Mandy chớp chớp nhìn họ, nhiều người thấy con búp bê di chuyển sang một vị trí khác rồi chỉ trong nháy máy nó lại trở về chỗ cũ. 2. Búp bê Robert. Khi nói đến những con búp bê ma ám, búp bê Robert của Mỹ được cho là nổi tiếng nhất. Búp bê Robert chính là nguồn cảm hứng để các nhà làm phim xây dựng nhân vật búp bê đáng sợ Chucky trong bộ phim nổi tiếng. Mà búp bê Robert thuộc về chủ sở hữu là Robert Eugene Otto. Năm 1906, cô hầu gái Bahamas đã tự tay làm con búp bê cao khoảng 91 cm tặng cậu bé Eugene. Nhiều người cho rằng, chính cô hầu gái này đã nguyền rủa món đồ chơi này sau khi cha mẹ của Robert tỏ thái độ không hài lòng với cô. Ngay sau khi cô hầu gái này bỏ đi, các sự việc bí ẩn bắt đầu xảy ra, gây rắc rối cho gia đình Otto. Robert đã đặt tên cho búp bê bằng chính tên của mình và rất thích nói chuyện với nó, những người khẳng định là con búp bê đã cất giọng đáp lại. Họ cũng nói rằng, món đồ chơi này có thể thay đổi biểu cảm theo ý thích và có thể tự di chuyển về nhà riêng của mình. Hàng xóm nói với nhau đã nhìn thấy con búp bê di chuyển từ cửa sổ này đến cửa sổ khác khi gia đình Otto đi vắng. Các thành viên trong gia đình thì nghe thấy tiếng cười khanh khách lạnh lẽo phát ra từ món đồ chơi này. Búp bê Robert gây ra nhiều câu chuyện dị thường vào ban ngày, nhưng vào ban đêm nó chỉ tập trung chơi với cậu bé Eugene Robert. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những vật dụng trong nhà tự động bị vỡ hoặc biến mất. Đồ thủy tinh và vàng bạc trong phòng ăn tự rơi, vỡ. Quần áo tự bị xé rách, những bộ chăn đệm tự động co rúm lại, nhào nát. Eugene Robert bỗng nhiên yếu dần đi, cậu bé trở nên kỳ lạ. Cứ mỗi tối, cậu bé lại lèn qua cửa sổ và đi lang thang trong đêm. Khi bố mẹ cậu bắt đầu để ý và phàn nàn cũng là lúc họ nhận thấy có chuyện không ổn. Eugene cứ luôn miệng nói, Robert làm đấy, và rồi người ta bắt đầu bàn tán việc chính con búp bê Robert đã gây ra những chuyện này. Dần dần, những câu chuyện kỳ lạ cứ liên tiếp xảy ra, người nhà của Eugene Robert lần lượt ra đi trong nghi vấn. Ngay cả khi Eugene cưới vợ, những chuyện kỳ lạ tiếp tục xảy ra. Ngay từ khi cưới nhau, Eugene đã thỏa thuận với vợ là phải luôn cho Robert ở cạnh hai vợ chồng. Nhưng rồi tai họa vẫn ập tới, búp bê Robert dường như chỉ muốn giữ Eugene cho riêng nó. Sau khi cưới, vợ Eugene tự nhiên hóa dại và chết không rõ nguyên nhân. Khi Eugene qua đời, Robert được chuyển tới tay người chủ mới. Người chủ mới này cũng không thoát khỏi sự ám ảnh, phá rối của búp bê Robert. Quá sợ hãi, người chủ mới nhanh chóng bỏ đi còn Robert được trao lại cho viện bảo tàng Matelo Kiwet. Kể cả khi được đưa vào bảo tàng, nhiều người kể rằng con búp bê sẽ nguyền rủa bất cứ ai chụp ảnh nó mà không xin phép. Nếu búp bê Robert đồng ý, nó sẽ nghiêng nhẹ đầu bày tỏ sự cho phép. Du khách quên không thực hiện điều này phải quay lại để xin tha thứ vì là những gì họ quay được trong chuyến đi bởi những chiếc camera của họ luôn bị hỏng một cách bí ẩn sau đó. 3. Búp bê Annabelle. Vào năm 1970, một phụ nữ khi đi qua một cửa hàng đồ cũ đã phát hiện ra búp bê Annabelle xinh xắn và mua về cho con gái mình để làm quà. Cô con gái rất thích Annabelle nên đặt nó trên đầu giường. Tuy nhiên, sau đó ít lâu, các hiện tượng kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Con búp bê có thể tự di chuyển qua các căn phòng dù không ai đụng vào nó. Những mẩu giấy da cũ kỹ cũng xuất hiện với những dòng chữ nguệch ngoạc của trẻ con. Có ngày người ta còn thấy con búp bê đứng thẳng dậy trên đôi chân làm bằng vải. Quá sợ hãi, cô gái bắt đầu đi tìm nhà ngoại cảm để giải đáp những hiện tượng kỳ lạ thì được biết trong búp bê Annabelle có linh hồn của một cô bé đã mất khi xây dựng căn nhà này. Linh hồn này nói rằng nó rất thích cô chủ của nó hiện nay và muốn ở lại. Cả nhà đồng ý và tiếp tục giữ búp bê trong nhà. Nhưng những hiện tượng kỳ lạ này ngày càng gia tăng. Một người bạn nam sau khi đến chơi nhà đã bị búp bê tấn công và cào rách bụng lẫn ngực một cách tàn nhẫn. Cô gái quyết định liên lạc với hai nhà ngoại cảm nổi tiếng. Cặp đôi ngoại cảm này cho biết linh hồn bên trong không phải là của một cô bé, mà là của một con quỷ thích nói dối để được gần gũi với các cô gái nhằm chiếm giữ tâm hồn họ. Quá sợ hãi, chủ nhân của Annabelle sau đó đã trao tặng lại con búp bê cho Viện Bảo tàng Huyền bí Warren, thuộc làng Mutus, thị trấn East Haddam, bang Connecticut, Mỹ và được mọi người ở đây trông giữ. 4. Búp bê Patty Reed. Búp bê của cô bé Patty Reed 8 tuổi từng tham gia chuyến du lịch đến California năm 1846 cùng gia đình và nhóm người này đã gặp nạn trong trận bão tuyết bất ngờ khiến họ phải ăn mọi thứ từ da, lông, chuột cuối cùng là ăn thịt nhau để tồn tại. Trong hành trình của họ, cô bé Patty được yêu cầu bỏ lại những món đồ không cần thiết để giảm tải hành lý nhưng cô bé kiên quyết giữ lại con búp bê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con búp bê cũng như gia đình của Patty may mắn được cứu sống sau đó. Hiện nay, búp bê Patty được trưng bày tại Bảo tàng lịch sử Sutter Edford State ở Sacramento, California. Và người ta kháo nhau rằng con búp bê này đã bị ám bởi phải chứng kiến cảnh tượng con người xẻ thịt nhau để ăn trong chuyến đi định mệnh năm xưa. 5. Búp bê Voodoo Zombie. Búp bê Voodoo Zombie có nguồn gốc từ New Orleans và được bán qua trang eBay cho người phụ nữ ở Galveston, Texas. Trang eBay ghi rõ những quy tắc dành cho người sở hữu món đồ này như sau, không tháo nó khỏi tấm bạc đã được ghim chặt. Tuy nhiên, người phụ nữ đã phá quy tắc và chuốc lấy hậu quả nghiêm trọng. Người phụ nữ khẳng định đã bị con búp bê ám ảnh hàng đêm, nó bước vào giấc mơ và tấn công cô. Khi không thể chịu đựng những đêm tra tấn tinh thần của búp bê ma, cô đã bán lại nó trên eBay lần nữa. Gần đây nhất, nó thuộc sở hữu của một thợ săn ma, người hy vọng sẽ giải mã bí ẩn xung quanh búp bê Voodoo Zombie. 6. Búp bê Jollit. Tài sản thừa kế là một con búp bê ma ám đã trở thành chủ đề cho Hollywood nhưng nó có thật. Bà Anna đang sở hữu con búp bê có tên Jollit được thừa kế từ bà cố mình. Suốt 4 thế hệ, những người phụ nữ trong gia đình bà đều bị nguyền rủa. Mỗi người trong số họ đều sinh ra 2 đứa con, một trai và một gái nhưng đứa con trai luôn bị chết bí ẩn khi mới 3 ngày tuổi. Bà Anna cho biết búp bê Jollit được kẻ thù của bà tặng cho bà cố khi đang mang thai. Ngay sau đó, đứa con trai của bà qua đời khi mới 3 ngày tuổi một cách khó hiểu. Chưa dừng lại ở đây, hàng đêm trong căn nhà của Anna vẫn thường có những tiếng cười khúc khích rồi tiếng la hét thất thanh. Họ cho rằng đó là tiếng khóc của những đứa trẻ bị con búp bê ma nguyền rủa trong những năm qua. 7. Búp bê Devil Baby. Câu chuyện xảy ra năm 1800, một cô gái giàu có kết hôn với người đàn ông Scotland. Người tình cũ của cô gái ghen tuông tức giận, anh ta tìm đến thầy mo đầy quyền phép có tên Mary Lavo để được trả thù. Lavo đã nguyền rủa cô dâu trẻ khiến cô qua đời ngay sau khi sinh ra đứa trẻ hình thù đáng sợ. Mọi người nói nó là con cháu của quỷ Satan với 2 chiếc sừng trên trán. Lavo đã mang đứa trẻ về nhà và nuôi nấng cho đến cuối đời. Khi đứa trẻ qua đời, người ta chôn nó cạnh mộ của Lavo tại nghĩa trang San Luis. Người dân New Orleans đều sợ hãi đứa trẻ Devil, ma quỷ, vì nó thường ẩn mình trong bóng tối các ngõ hẻm để phá phách bất cứ ai trên đường. Để bảo vệ, dân làng khắc hình ảnh đứa trẻ Satan bằng bí ngô và treo ngoài cửa để xua đuổi Devil. Một trong số con búp bê vẫn còn tồn tại đến ngày nay nhưng đã bị thất lạc. Nghệ sĩ Ricardo Pacciano, sống vào thế kỷ 20 đã mua lại tất cả những con búp bê này và sản xuất hàng loạt phiên bản khác đem bán. Khách hàng của anh khẳng định những con búp bê thường đưa mắt lén lút nhìn theo họ, cho nên về sau họ cảnh báo nhau rằng con búp bê này bị ám và ác quỷ đang sống bên trong nó. 8. Olao Ubin Baby. Búp bê Baby chỉ trở nên đáng sợ khi được hồn ma cô gái trẻ yêu cầu được mua từ bên dưới nấm mộ của mình. Đầu thế chiến thứ nhất, người Anh xâm chiếm nhiều thuộc địa trên thế giới và họ đã bắt một cặp vợ chồng người Đức ở Singapore vì nghi là gián điệp năm 1914. Họ bị bắt nhưng đứa con gái chạy trốn và rơi xuống vực thẳm sau đó. Một ngôi đền nhỏ được người địa phương ở Pulau Ubin xây dựng để tưởng nhớ cô bé tội nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 2007, một người đàn ông bị một cô gái trẻ quấy nhiễu 3 đêm liên tiếp trong giấc mơ khi xuất hiện và nàng nặc kéo anh tới cửa hàng đồ chơi để mua một con búp bê Baby. Sau đêm thứ 3, anh đến cửa hàng và nhìn thấy đúng con búp bê trong mơ mà cô gái chỉ cho mình. Anh đã mua con búp bê đó và đặt trên mộ cô gái trẻ. Từ đó, những du khách ghé thăm mộ cô gái đều mang theo những món đồ nhỏ như nước hoa, son môi để cúng linh hồn cô gái. Họ mong linh hồn cô được thanh thản bên dưới thế giới bên kia. 9. Búp bê than khóc thời Victoria. Con búp bê này có từ khoảng hơn 150 năm trước dưới thời Victoria. Ở thời đại này, trẻ em chết rất nhiều. Tới cuối thế kỷ 19, việc sở hữu một con búp bê than khóc và đặt nó ở một trẻ em là chuyện bình thường. Loại búp bê này thường được làm từ sáp, tóc của nó chính là tóc của đứa trẻ đã chết. Nó cũng được mặc quần áo của đứa trẻ đó và người ta sẽ khóc than cho nó như thể nó là thật. Dẫu không hẳn là chúng bị ám, nhưng việc chúng tượng trưng cho những đứa trẻ đã chết và được gắn tóc thật vẫn vô cùng rùng rợn. Cách chương.